Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Am hiểu giao tế cầu từ. Cùng cũng khả năng không phiền phức thiên ưng chiến sĩ. Cao Lê không thể quyết định Vân Khinh Dương tư duy. Nhân gia đã từng leo lên qua đỉnh phong. Với tư cách toàn bộ trong giang hồ truyền thuyết, thanh danh của hắn trong giang hồ đã truyền bá rất nhiều năm. Bây giờ rơi xuống thung lũng, hắn lúc này đến tột cùng như thế nào suy nghĩ? Cao Lê không có cách nào phỏng đoán. Tại hắn mỗi ngày về hưu cán bộ kỳ cựu đồng dạng hành động. Đến tột cùng ẩn tàng đồ vật, Cao Lê cũng nhìn không thấu. Lúc này Cao Lê biết đây là một người là lúc yếu ớt nhất. Khả năng Cao Lê tùy tiện một câu đều có thể sẽ đâm đau nhức đối phương. Càng là từng tại đỉnh phong quan sát thế giới người, thì càng khó mà tiếp nhận chính mình ngưỡng mộ người khác. Chính vì vậy, Cao Lê từ đầu đến cuối cảm giác Vân Khinh Dương loại này mỗi ngày cùng các lão đầu đánh cờ khi thắng khi bại khi bại khi thắng hành vi không giống như là đang chơi, mà càng giống là tại tự ngược. Một loại chậm rãi tự ngược, như là cam chịu đồng dạng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính Cao Lê suy đoán lung tung, là thật là giả, chỉ có thể thời gian mới có thể kiểm nghiệm. Từ Vân Khinh Dương nơi này cách mở, Cao Lê ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Uông Uông đội thân là Yến Nam thành cảnh vệ đoàn, bọn hắn mỗi ngày lớn nhất nhiệm vụ chính là ở trong thành tuần tra, lục soát người khả nghi. Không chỉ là bọn hắn còn phát động lên toàn bộ Yến Nam thành bên trong hài tử trở thành mắt của các nàng tuyến. Không thể không nói, Nhã Nhã cái này cầu tử là thật có dỗ hài tử thiên phú. Ngươi xem một chút bên người nàng những người này, vô luận lớn nhỏ, vô luận tu vi cao thấp, liền không giải thích được sẽ nghe nàng, dù là phát sinh tranh chấp cũng tốt. Mâu thuẫn cũng được, cuối cùng Nhã Nhã vẫn là cái đoàn đội này trung tâm. Cao Lê đặc biệt bội phục loại người này. Năm đó, Cao Lê lúc đi học liền so sánh đần, cùng đồng học ở giữa quan hệ nhân mạch chung đụng không tốt. Ngay từ đầu giao một chút bằng hữu, thế nhưng là về sau, bằng hữu liền không giải thích được càng ngày càng ít, nhưng tại mỗi cái ban bên trong luôn có mấy cái như vậy đặc biệt được hoan nghênh đồng học. Cũng không cảm giác hắn có cái gì đặc biệt, nhưng mọi người liền thích cùng hắn chơi. Cao Lê đã từng chủ động nếm thử học qua một đoạn thời gian vị bạn học kia mỗi tiếng nói cử động, nhưng mà trị ngọn không trị gốc, cho tới bây giờ hắn đều không học được. Về sau Cao Lê không có cách nào, chỉ có thể học tập cho giỏi, chính mình mở công ty làm lão bản, chờ lấy người khác chủ động thích chính mình. Mà Nhã Nhã hiển nhiên chính là loại kia phi thường giỏi về cùng người lui tới người. Nàng cùng các loại tính cách người đều có thể rất hợp tới. Nhìn như cao to, đây là nội tâm nhu nhược tần đoan vũ. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, đây là kỳ thật cáo già tần tô nghiên. Nhìn như ôn nhu đáng yêu, kỳ thực kiên cường dũng cảm hiểu chuyện đồng thời chân chính ôn nhu đáng yêu tiểu mễ. Còn có loại kia nhìn như vô cùng lười biếng, kỳ thực cũng vô cùng lười biếng đồng thời phi thường thông minh tuệ tuệ. Đương nhiên, còn có cái này nhìn như là đồ đần, kỳ thực cũng là đồ đần Hồng Tam Nha. Cũng không biết vị này vui vẻ tiếp nhận thép tông, tên hiệu nhỏ dã chư yêu hiện tại như thế nào. Nghe phụ thân Cao Viên Ngoại nói vị này Hồng Tam Nha trong Bình Dương thành hỗn thành một vị nổi tiếng nhân vật, vậy mà thống lĩnh Hắc Côn Bang. Cũng không biết cái này tiểu thí hài đến tột cùng là thế nào làm được. Hướng phía tiểu mễ tại không trung vị trí đi qua, không bao xa, Nhã Nhã liền chính mình xông tới. Không có xịt nước hoa sao? Cao Lê hỏi. Hương vị quá lớn, ảnh hưởng khứu giác của ta. Thân là Yến Nam thành đỉnh cấp kẻ săn mồi, ta nhất định phải thời khắc bảo trì khứu giác của ta linh mẫn. Dạng này mới có thể đem dấu ở chỗ tối bọn chuột nhát đều cho cầm ra đến. Nhã Nhã nói, Nhã Nhã chiêu bài thức tự biên tự diễn. Ban đầu nghe cũng chỉ là buồn cười. Có thể nghe nhiều, vậy mà cũng rất dễ nghe. Tà Yến Nam Thành có nhiều như vậy bọn chuột nhắt sao? Cao Lê thân là Yến Nam Vương. Từ khi Độc Cô Gia Dư Nghiệt dọn dẹp sạch sẽ sau đó, liền không có quá hỏi qua việc này. Có sao? Đương nhiên là có. Nhã Nhã đang nói, chỉ thấy sau lưng một cái tửu quán trong cửa sổ đột nhiên bay ra một người. Người kia nặng nề mà đập vào địa thượng, giãy giụa lấy đứng lên. Cao giọng hô, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là các ngươi Yến Nam Thành khách quý. Ta là các ngươi trọng yếu thương nhân. Không có chúng ta vận đến lương thực, các ngươi ngay cả cơm đều không kịp ăn. Ta muốn gặp các ngươi vương gia. Ta muốn gặp Cao Lê. Các ngươi vương gia năm đó còn trong tay ta mua qua lương thực. Hắn còn đối ta cười qua đây. Chờ ta nhìn thấy hắn, ta khẳng định phải để các ngươi chịu nhiều đau khổ. Vừa nói, nồng đậm mùi rượu từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nhìn, lại một cái không biết lượng sức, không để ý chính mình tửu lượng uống say độ rượu ngu ngốc. Nhân ra uống rượu uống say tất cả về nhà đi ngủ. Loại này ngớ ngẩn uống say liền đùa nghịch rượu điên. Đối phó loại này ngớ ngẩn, đây chính là chúng ta Uông Uông đội công việc thường ngày. Nhã Nhã nói, trong tửu lâu, Tần Đoan Vũ đi tới. Mặc dù không có mang theo nàng cự kiếm, có thể uy hiếp lực y nguyên tồn tại. Đông ra, Tần Đoan Vũ ở đằng xa gọi nói. Cao Lê gật gật đầu. Rượu kia quỷ vừa nghe Tần Đoan Vũ hô Đông ra, hắn lập tức xoay đầu lại, xem xét Cao Lê, hắn đánh một cái ở một cái, nói, ngươi là bọn hắn Đông ra. Hắc kỳ quái, bọn hắn Đông ra không phải Cao Lê sao? Ngươi là ai? Đối với loại người này, Cao Lê đều chẳng muốn phản ứng một chút. Hắn đối Tần Đoan Vũ phất phất tay. Tần Đoan Vũ lập tức liền minh bạch, nắm lấy người kia quần áo cổ áo, trực tiếp đem hắn lôi đi. Với tư cách năm đó Độc Cô Gia kinh doanh nhiều năm lãnh địa, nơi này không thiếu hụt nhất chính là nhà giam. Bắt lại, quan một buổi tối, ngày thứ hai liền tỉnh ký một bản nhận tội sách, sau đó giao nạp một bút tiền phạt liền có thể xéo đi. Đây hết thảy đều tại Cao Lê chỉnh sửa pháp luật bên trong. Mắt thấy người kia bị bắt đi, Cao Lê nói với Nhã Nhã, vất vả các ngươi. Nhã Nhã khoát tay chặn lại, hì hì cười nói, tuyệt không vất vả. Cao Lê nói, dù sao luôn luôn cùng những này hán tử say tiểu thâu loại hình người liên hệ, nhất định đặc biệt nhàm chán đi. Nhã Nhã nói, không có chút nào nhàm chán. Khi dễ người thực tế là rất có ý tứ. Được thôi, người cao hứng liền tốt. Đối ở xa trên không trung Tiểu Mễ phất phất tay, Tiểu Mễ lập tức cấp tốc lao xuống. Lê thúc, Tiểu Mễ hứng thú bừng bừng nói, Tiểu Mễ, ủy thác ngươi chuyện gì? Cao Lê nói, Lê thúc ngươi nói. Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, mẫu thân ngươi bọn hắn trở về sau đó, để bọn hắn đi vương phủ tìm ta một chút, ta có chuyện khẩn yếu còn muốn hỏi bọn hắn. Cao Lê nói, được rồi, chờ chút. Tiểu Mễ chỉ vào phương xa ruộng một bên, xảo a, bọn hắn trở về á. Cao Lê thuận Tiểu Mễ đầu ngón tay nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Qua một trận, mới mơ hồ nhìn thấy hai cái điểm đen. Tiểu Mễ đằng không mà lên, tại không trung làm thủ thế. Sau đó, Mễ Phúc cùng Vân Vũ vợ chồng hai người rơi xuống từ trên không. Nhã Nhã ở một bên nói ra, chủ nhân a, ngươi không phải thường nói lãng mạn cái từ này ý tứ không tốt cùng chúng ta giải thích sao? Ngươi xem một chút, cái này kêu là lãng mạn a, vì để cho mình có thể cùng nương tử cùng một chỗ bay. Mễ Thúc chuyên môn sáng tạo một bộ phi hành công pháp. Bộ công pháp này cũng không thể để hắn bay, lại có thể để cho Vân Di mang theo hắn bay. Cao Lê nói, đây coi là cái gì? Ta không sáng tạo bất kỳ cái gì công pháp, nhà ta Linh Lung cũng có thể ôm ta bay. Chủ nhân à, ngươi hẳn là có thể nghe được. Kỳ thật ta là đang chê cười ngươi tu vi thấp đúng không? Nhã Nhã nói, Cao Lê nói, không có quan hệ, chỉ cần da mặt của ta đầy đủ dày, liền không ai có thể trào phúng đến ta. Nhã Nhã vừa chắp tay, hành lễ nói, lại học được một chiêu. Thụ giáo, Cao Lê lập tức hoàn lễ nói, nơi nào, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Mễ Phúc vợ chồng hai người đáp xuống Cao Lê trước mặt. Mễ Phúc nói, lão đệ, ngươi tìm chúng ta. Cao Lê nói, nói chính xác, ta là tìm tẩu tử nghe ngóng một chút việc. Mễ Phúc nhìn xem Vân Vũ. Vân Vũ đi tới nói ra, sự tình sao? Cao Lê nói, các ngươi nghe nói qua, Thiên Ưng chiến sĩ sao? Vân Vũ gật gật đầu, nói, trở về nói đi, nhiều người ở đây, Vân Vũ cùng Mễ Phúc cũng ở tại vương phủ bên trong. Cùng Tiểu Mễ ở cùng một chỗ, đám người vào nhà, Mễ Phúc bận trước bận sau thu dọn đồ đạc, mà Vân Vũ thì cùng Cao Lê ngồi tại trước bàn. Vân Vũ nói ra, Thiên Ưng chiến sĩ là ưng yêu nhóm tại thần cũng chính là thiên nhân trợ giúp phía dưới chế tạo một loại siêu cấp chiến sĩ, giáo hội định kỳ phái người vơ vét đối thần chiến sĩ trung thành nhất, đem bọn hắn dẫn vào giáo hội bên trong tiếp nhận thần chúc phúc, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, nếu là có thể tại thần chúc phúc sau đó còn sống sót, người kia liền sẽ trở thành Thiên Ưng chiến sĩ một bộ phận. Cao Lê nói, một bộ phận, hẳn là Thiên Ưng chiến sĩ vẫn là cái hợp thể kim cương. Vân Vũ nói, đúng vậy, một bộ phận, ta đã từng thấy qua một lần Thiên Ưng chiến sĩ, đó là một loại hình thể cực kỳ khổng lồ hình người chiến sĩ. Sau người nhét vào sơn cốc bên trong cái này, Evangelion, muốn hơi nhỏ một số. Có thể thực hiện động cực kỳ linh hoạt, liền phảng phất người bình thường đồng dạng, hành động linh hoạt, đây không có khả năng. To lớn thể trọng sẽ mang đến to lớn tốn năng lượng vấn đề. Điểm này Cao Lê từ chính mình, Evangelion, cùng Tổ Long trên thân đều có thể đạt được chứng minh. To lớn sinh vật là không thể nào linh hoạt, trừ phi cái này cái gọi là Thiên Ưng chiến sĩ có thể thông qua một số công pháp giảm nặng. Thật giống như đám võ giả tu luyện khinh thân thuật đồng dạng. Vân Vũ tiếp lấy nói ra, ngươi hẳn là phát hiện không hợp lý, đúng không? Kỳ thật, cái gọi là Thiên Ưng chiến sĩ, chính là một cái bị thiên nhân kỹ thuật phóng đại ưng yêu. Chỉ bất quá cái này ưng yêu đang không ngừng biến lớn, quá trình bên trong dần dần sẽ trở nên điên cuồng, biến thành như là dã thú, mất đi nhân cách, nhất định phải từ một cái khác ưng yêu đến điều khiển cái này thân thể khổng lồ. Mà đổi thành bên ngoài cái này ưng yêu, có thể đem tự thân đối chân khí điều khiển phục chế đến Thiên Ưng chiến sĩ trên người. Dạng này liền có thể thu hoạch một cái bị phóng đại vô số lần chân khí điều khiển lực. Uy lực của nó, ta chưa từng gặp qua, có thể tuyệt đối sẽ không quá kém. Điểm ấy, Cao Lê tin, dù sao với tư cách một loại vũ khí bí mật, nếu là tu vi không thể vượt qua một cái chiến sĩ gấp mấy chục lần, kia đều toán thua thiệt. Cao Lê nói, này Thiên Ưng chiến sĩ, các người đến tột cùng nghiên cứu bao lâu? Vân Vũ nói, ta không biết xác thực năm. Ta biết chuyện này thời điểm, bọn hắn cũng đã bí mật tiến hành không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn có bao nhiêu Thiên Ưng chiến sĩ? Đây mới là Cao Lê chân chính quan tâm vấn đề. Vân Vũ nói, không nhiều, ta đoán, khả năng không cao hơn 10 cái. Có lẽ chỉ có 4-5 cái. Bởi vì Thiên Ưng chiến sĩ bồi dưỡng càng như là trùng hợp. Vô luận là với tư cách chiến sĩ bản thể, vẫn là người điều khiển, mà lại bản thể cùng người điều khiển ở giữa còn cần thành lập tinh thần mối quan hệ. Tóm lại, cái này rất phiền phức, tuyệt không phiền phức, Cao Lê thầm nghĩ, chỉ cần các ngươi không có một cái bệnh tự kỷ tiểu thí hài cùng một cái không thích nói chuyện xanh trắng tóc thiếu nữ, liền không phiền phức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN